Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ nói như vậy là triều đình hoặc là thiên sư đạo nội ứng. Vân Hải phái mọi người thấy bị điểm đến tên sắc mặt người biến hóa to lớn như thế, nội tâm tất cả đều kinh dị. Vì sao buông tha chúng ta, vì sao đột nhiên đối với Vân Hải phái động thủ, kế tiếp các ngươi còn có thể làm cái gì? Hứa Xương, Bạch Khởi Linh đám người cũng không quản được nhiều như vậy, mỗi một người đều không có năm. Hai để ý tới Vân Hải phái mọi người nghi vấn, tất cả đều nhìn chằm chằm Thánh Đình hội Trịnh Thả Lỏng Cao. Thánh Đình hội biểu hiện ra thực lực thật là đáng sợ, vô thanh vô tức hạ độc được Vân Hải phái trên dưới hơn 10 vạn tên đệ tử, vừa ra sân chính là hơn 500 cái tông sư cường giả. Phải biết rằng Vân Hải phái toàn bộ tông sư cường giả cũng chưa tới hơn 300 người. Mấu chốt là cái này hơn 500 danh tông sư cường giả cũng không phải là Thánh Đình hội toàn bộ tông sư cường giả. Thánh Đình hội có 5 cái sứ giả, hiện tại mới đến một vị thổ sứ giả, cái kia còn lại sứ giả đâu? Như vậy chứng kiến, Thánh Đình hội khẳng định cũng không thiếu tông sư cường giả chưa từng xuất hiện. Vẻn vẹn lộ ra một góc băng sơn liền tàn sát Vân Hải phái không có sức đánh trả, có thể tưởng tượng Thánh Đình hội đáng sợ cỡ nào. Vì hiểu rõ Thánh Đình hội, mục đích thật sự, trong triều đình đáp lại thiên sư đạo nội ứng cũng không quản được nhiều như vậy. Không phải hy bất cứ giá nào giải khai Thánh Đình hội mục đích cuối cùng, vì triều đình cùng thiên sư đạo có thể với tới tay phòng bị Thánh Đình hội. Dù sao Thánh Đình hội biểu hiện ra thực lực đã bao trùm siêu nhiên thế lực bên trên. Rời đi nơi này, sẽ có người với các ngươi cao tầng người giải thích hết thảy. Trịnh Thả Lỏng Cao không có giải thích quá nhiều, mà là làm cho trong triều đình đáp lại thiên sư đạo nội ứng sớm rời đi nơi này. Hứa Xương, Bạch Khởi Linh đám người nghe thấy ngữ khí, cũng biết rất khó từ Trịnh Thả Lỏng Cao nơi này giải khai, bọn họ muốn biết toàn bộ, không có quá nhiều do dự. Tiến lên tiếp nhận giải dược dùng, phát hiện thể nội độc tố tiêu thất, thì biết rõ Thánh Đình hội thành viên để cho bọn họ ly khai là thật, cho nên bọn họ vội vã rời đi nơi này, nghĩ vội vàng đem nơi này tin tức mang về. Tuyển Trạch, a, là chết, vẫn là cho chúng ta công tác đến cùng. Triều đình cùng thiên sư đạo nội ứng đi rồi, Trịnh Thả Lỏng Cao liền làm cho Vân Hải phái còn lại người tuyển chọn. Hanh, nói thật dễ nghe là vì các ngươi công tác, nhưng thật ra là cho các ngươi làm cả đời nô lệ, đừng tại vũ nhục chúng ta, muốn giết liền nhanh chóng giết, lão tử biết ở trong địa ngục trước chờ các ngươi. Muốn cho chúng ta làm nô đãi, các ngươi bỏ ý nghĩ này đi a. Tới a, động thủ a, lão tử nếu như mặt nhăn một căn chân mày, lão tử theo họ ngươi, trên đời không bao giờ thiếu đầu thiết nhân cùng thấy không rõ thực tế người, đại bộ phận Vân Hải phái nhân đều không một ở cực độ nâng tiếp xúc Thánh Đình hội nhân, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Giết Trịnh Thả Lỏng Cao còn không tin, mỗi một người đều là trung thực người có thể tin được, không đồng ý, nhất định là còn không có giết sợ bọn họ, vì vậy, hắn khiến người ta lần nữa động khởi tàn sát. Đừng, chờ các loại, ta thần phục, ta nguyện ý vì Thánh Đình hội công tác đến cùng. Ta cũng thần phục, đừng giết ta. Luân huyết tẩy, những người còn lại rốt cuộc nhận rõ hiện thực, từng cái lựa chọn thần phục. Vân Hải phái bị Thánh Đình hội, bị tiêu diệt tin tức tùy theo truyền tới triều đình cùng thiên sư đạo trong tai. Lúc này triều đình cùng thiên sư đạo cũng là một hồi náo loạn, một cái so với một cái khẩn trương. Triều đình mỗi người hoàng thất tông lão đều rối rít từ bế quan trung ló đầu ra, bọn họ thời khắc biểu tình đều là ngưng túc khẩn trương không ngớt, ai bảo Thánh Đình hội hoàn toàn kinh sợ đến bọn họ. Thời kỳ mấu chốt, thế gian đại tông sư toàn bộ tiến nhập thiên nhân địa cung thám hiểm, lúc này Thánh Đình hội đột nhiên lộ ra nó hung tàn một mặt, khiến người ta không thể không cảnh giác Thánh Đình hội kế tiếp muốn làm gì. Vân Hải phái tuy nói không giống chúng ta, đạo môn, Phật môn chờ các loại thuộc về cổ xưa thế lực, nhưng bọn họ đồng dạng thuộc về siêu nhiên phạm vi thế lực. Nửa ngày, liền nửa ngày, bọn họ cứ như vậy cho Thánh Đình hội tiêu diệt. Thánh Đình hội thực lực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta nhất định phải có chút phòng bị, làm cho chung quanh quân đội đem kinh thành đoàn đoàn bảo vệ mới được. Hoàng Thiên Chấn cũng ở hiện trường, bây giờ là hoàng thất các trưởng thượng nói cái gì, hắn thì làm cái đó, ai bảo sự tình lớn đã không phải là hắn một cái người có năng lực quyết định. Giờ này khắc này, thiên sư đạo tình huống cũng không kém, từng cái thái thượng trưởng lão nhô ra, đang ở thương nhất như thế nào phòng bị Thánh Đình hội, ai bảo Thánh Đình hội uy hiếp đã vượt quá tưởng tượng. Không xong, Thánh Đình hội nhân đem Thính Vũ các tiêu diệt. Hoàng thất các trưởng thượng mới vừa thương thảo hết như thế nào phòng bị Thánh Đình hội, kết quả này đạo tin tức trực tiếp đem bọn họ sôi sùng sục. Cái gì, Thính Vũ các cũng bị diệt, điều đó không có khả năng a. Thánh Đình hội điện làm đã đạt tới cái này trình độ, một ngày thời gian, liền đem thế gian hai đại siêu nhiên thế lực tiêu diệt. Mau nói rõ ràng, Thánh Đình hội là như thế nào đem Thính Vũ các cho diệt. Hoàng thất các trưởng thượng đều ngồi không yên, muốn biết Thánh Đình hội là như thế nào đem Thính Vũ các cho diệt. Dụng độc, lại là dụng độc, cái gì độc bá đạo như vậy, phòng không thể phòng, còn phối hợp nội ứng, Thánh đình hội làm sao nhiều như vậy nội ứng, sẽ không ngay trong chúng ta cũng có thánh đình hội nội ứng à? Trong lúc nhất thời, hoàng thất các trưởng thượng giữa bầu không khí biến đến không giống với. Lão Ngũ, không muốn gây nên người một nhà nội tâm bất an, chúng ta muốn tin tưởng chính mình người. Vàng Quan Ngộ không muốn nội bộ trước loạn đứng lên, trực tiếp để cho mình người không muốn đoán mò cái gì. Những người khác cũng hiểu Vàng Quan Ngộ ý tứ, tránh được cái này rất có mùi vị trọng tâm câu chuyện. Thánh đình hội thả chúng ta nội ứng trở về, tuy nói không phải hướng chúng ta xuất thủ, nhưng nếu là đây chỉ là mất cảm giác thủ đoạn của chúng ta thì phiền toái. Chúng ta phải phòng bị bọn họ, chỉ cần chờ lão tổ cùng Đông Võ Vương xuất địa cung, chúng ta liền không cần kiêng kỵ bọn họ thiên chấn, tứ đại quân đoàn đem kinh thành đoàn đoàn bao vây không có. Hoàng thất các trưởng thượng nhìn về phía Hoàng thiên chấn, đại tông sư không ở, bọn họ bây giờ có thể ỷ lại cũng chỉ có quân đội, chỉ cần bọn họ quân đội quá nhiều, đại tông sư đều sợ. Các vị trưởng bối, đè các ngươi phân phó, quân đội đã đem kinh thành đoàn đoàn bảo vệ lúc này, dù cho thánh đình hội đột nhiên toát ra một vị đại tông sư đi ra, chúng ta cũng không sợ. Hoàng thiên chấn mặc dù không có đăng cơ, nhưng hắn sớm liền nắm quyền, có thể nói, đại hạ đế quốc quân đội hắn đều có thể chỉ huy. Rất tốt, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta hẳn là đem ngươi đệ đệ đón về tới mới được. Hiện tại kinh thành so với thiên sư đạo an toàn nhiều, đệ đệ ngươi giác tỉnh võ đạo ý cảnh, hoàng thất tương lai không thể rời bỏ hắn. Hoàng thất các trưởng thượng vừa mới chuẩn bị làm cho Hoàng thiên chấn, đem hắn đệ đệ đón về tới, kết quả thủ hạ đột nhiên truyền đến tin tức, thánh đình hội nhân tới, vẫn là một gã sứ giả. Tin tức này làm cho hiện trường biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng trọng, bọn họ không biết lúc này thánh đình hội nhân tới làm cái gì, nhưng bọn hắn hay là chuẩn bị gặp một lần. Thánh đình hội sứ giả vào được, chúng hoàng thất các trưởng thượng đều ở đây nhìn lấy cái này sứ giả, cảm giác được cái này sứ giả trên người truyền đến mênh mông khí tức, chúng hoàng thất tông lão nội tâm cả kinh, thật mạnh. Chỉ bất quá một màn kế tiếp, làm cho hiện trường đám người đều không tưởng được. Chỉ thấy thánh đình hội sứ giả quét hình hiện trường đám người liếc mắt, liền trực tiếp đi tới Hoàng thiên chấn trước mặt, dứt khoát một gối quỳ xuống. Một màn này kinh trụ đám người, bọn họ còn lo lắng thánh đình hội sứ giả gây bất lợi cho Hoàng thiên chấn, gắt gao phòng bị lấy hắn không nghĩ tới hắn cứ như vậy quỳ. Hoàng thiên chấn cũng là sững sờ, hắn không hiểu nổi bây giờ là nằm ở tình huống gì. Thuộc hạ gặp qua đại thế tử kim sứ giả Hạ Đặc Thành, nửa cúi đầu cung kính nói rằng: "Đại thế tử, ta..." Không ngừng Hoàng thiên chấn nghi hoặc, hiện trường đám người đều nghi hoặc khó hiểu. "Đại thế tử, thánh chủ thân phận chân thật kỳ thực chính là Đông Võ Vương, phụ thân của ngài." Hạ Đặc Thành giải thích. "Cái gì, ngươi nói ta phụ vương liền là các ngươi thánh chủ?" 740 nghe, không ngừng Hoàng Đông Kiệt kinh trụ, hoàng thất các trưởng thượng cũng nhất thời sợ nói không ra lời. "Chứng cứ?" Hoàng thiên chấn nghĩ đến phụ vương từng món một truyền kỳ việc, phụ vương là thánh đình hội thánh chủ cũng không phải là không thể. Có thể tưởng tượng làm cho hắn lúc đó tin tưởng, cũng không dễ dàng như vậy, hắn sợ thánh đình hội dùng cái này giả tin tức mất cảm giác hắn. "Đây là thánh chủ lưu cho đại thế tử ngài tín vật cùng thư tín." Hạ Đặc Thành xuất ra Hoàng Đông Kiệt yêu bài cùng một phong thơ giao cho Hoàng Thiên Chấn. "Là phụ vương yêu bài." Chứng kiến tín vật đầu tiên mắt, Hoàng Thiên Chấn cũng đã dám khẳng định đây là phụ vương yêu bài, khi còn bé hắn còn thường thường cầm hết, mặt trên còn có hắn lưu lại va va chạm chạm vết tích, xác định là phụ vương yêu bài. Hắn lại khẩn cấp mở ra phụ vương lưu cho thư tín của hắn. Là hắn phụ vương bút tích, nội dung là: "Tiểu tử, đừng ngạc nhiên, phụ thân ngươi ta là một cái truyền kỳ, ngươi không biết chuyện của ta còn rất nhiều đâu." Ngồi lấy hiện tại tất cả đại tông sư đều ở đây trong cung điện dưới lòng đất, cơ hội khó được, không ăn trộm ra thì trách đáng tiếc. "Không muốn làm dự thánh đình hội hành sự, bằng không đừng trách lão tử đi ra cho ngươi nhiều an bài mấy con cọp mẹ cho ngươi. Ngươi muốn, cũng có thể kéo Hướng Đình gia nhập vào đi thính vũ các cùng Vân Hải phái. Dễ xử lý, có thể Phật môn cùng ma giáo hai cái này, lão bài thế lực liền không dễ dàng như vậy dễ xử lý nếu như, gia nhập vào triều đình cùng thiên sư đạo, cái kia vấn đề cũng không lớn." Hoàng thiên chấn xem xong thư món, đều không biết nên nói cái gì, có lớn như vậy kế hoạch, đến bây giờ mới, chỉ có nói với hắn không biết thánh đình hội đột nhiên hành vi rất đáng sợ sao. Đây thật là một cái bất lương phụ thân. "Thiên chấn, xác định không có, thánh đình hội thánh chủ thực sự là Đông Võ Vương." Hoàng thất các trưởng thượng lúc này trên mặt đã có vài phần kích động, bọn họ đang đợi Hoàng Thiên Chấn hồi phục, một ngày xác định thánh đình hội thánh chủ thực sự là Đông Võ Vương, cái kia đây tuyệt đối là đại hạ đế quốc bay lên kinh hỉ lớn. "Đúng vậy, chỉ có ta cái kia vô lương phụ thân mới có thể lưu lại nội dung như vậy." Hoàng Thiên Chấn chứng kiến Hoàng thất các trưởng thượng ánh mắt mong đợi, mỉm cười gật đầu. Thực sự là, thánh đình hội thánh chủ thực sự là Đông Võ Vương, ha ha ha, không hổ là thiên cổ đệ nhất mưu thánh. Vô thanh vô tức sáng lập ra thánh đình hội, còn ngồi còn lại siêu nhiên thế lực đại tông sư không ở, tiêu diệt bọn họ. Cái này quyết sách, cũng chỉ có Đông Võ Vương dám làm đến bước này. Đông Võ Vương chính là thích cho người ta kinh hỉ. Bất quá nếu là hắn có thể trước giờ nói với chúng ta một tiếng, chúng ta cũng sẽ không như thế khẩn trương. 111. Hoàng thất các trưởng thượng nghe được Hoàng Thiên Chấn không gì sánh được xác định nói, từng cái kích động quên tử chính mình, có thậm chí lưu lại lão lệ, phảng phất bọn họ chứng kiến đại hạ đế quốc một lần nữa đăng lên tuyệt đỉnh một bước kia. Thính Vũ các cùng Vân Hải phái bị diệt, kế tiếp là không phải đến phiên Phật môn cùng ma giáo. Trong hưng phấn, Hoàng thất các trưởng thượng nghĩ đến Thánh đỉnh hội đã làm đến bước này, vậy kế tiếp nhất định là sẽ không bỏ qua Phật môn cùng ma giáo, ngồi lấy bọn họ đại tông sư không ở, đây là điều kiện tốt nhất tiêu diệt bọn họ cơ hội. Không sai, người của chúng ta đã hành động, chỉ bất quá Phật môn cùng ma giáo dù sao cũng là lão bài thế lực, bọn họ đối với chúng ta sớm có phòng bị, hiện tại chúng ta chỉ là để cho bọn họ rơi vào trạng thái bị động. Muốn hủy diệt bọn họ, Quang Thánh đỉnh hội vẫn có chút độ khó. Chúng ta không biết những thứ kia đại tông sư khi nào ly khai địa cung, vì không ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch, chúng ta dựa theo thánh chủ yêu cầu, thời khắc mấu chốt thỉnh cầu triều đình cùng thiên sư đạo trợ giúp. Hạ Đặc Thành cung kính nói rằng, Đông Võ Vương là người trong hoàng thất, hắn làm toàn bộ cũng là vì đại hạ đế quốc, còn nói gì có giúp hay không trợ, Thiên Chấn, sử dụng quyền lực của ngươi, làm cho quân đội đế quốc hành động. Bọn họ đại tông sư không ở, chúng ta hay dùng quân đội quét ngang qua, đương nhiên, bọn họ cao giai võ giả liền giao cho chúng ta những thứ này lão cổ hủ. Ngồi lần này cơ hội, hoàn toàn hủy diệt ma giáo cùng Phật môn, thu phục chúng ta mất đất. Hoàng thất các trưởng thượng ánh mắt mỗi một người đều lộ ra điên cuồng, lại tâm tình hưng phấn, phảng phất bọn họ chính là vì chờ đợi giờ khắc này giống nhau. Hoàng Thiên Chấn cũng rất quả đoán, lúc này điều động đế quốc sở hữu quân đội hành động, triều đình cơ quan vào giờ khắc này lộ ra nó hung tàn một mặt. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Khải cũng chứng kiến phụ vương lưu cho hắn thư. Cho hắn đưa tin người là, vương phủ tổng quản lý quý cùng một gã thánh đình hội sứ giả, từ tổng quản lý quý trong miệng giải khai phụ vương chính là thánh chủ một khắc kia. Tuy là hắn rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới phụ vương đủ loại truyền kỳ, hắn cũng liền tiêu tan rất nhiều. Phụ vương lưu cho thư của hắn nội dung là, đi thôi, ngồi lần này cơ hội, hào hào cùng Phật môn làm kết thúc. Sự tình sau khi kết thúc, vi phụ biết cho ngươi một kinh hỉ, còn như kinh hỉ là cái gì, ngươi đoán. Hoàng Thiên Khải nhìn xong thư, không có để ý phụ vương nói kinh hỉ là cái gì, vừa nghĩ tới Phật môn đem hắn nữ nhân đánh vào vĩnh viễn ám trường giang một màn kia, cả người hắn đằng đằng sát khí. Lần này diệt Phật xác suất thành công lớn bao nhiêu? Hoàng Thiên Khải nhìn lấy Lý Quý hỏi. Làm cho thiên sư đạo gia nhập vào, 100%. Lý Quý cung kính nói. Hoàng Thiên Khải vừa nghe không do dự, trực tiếp tìm thiên sư đạo rất nhiều thái thượng trưởng lão đi. Làm thiên sư đạo đám người hiểu rõ thánh đình hội thánh chủ chính là Đông Võ Vương. Triều đình cũng gia nhập vào, bọn họ không nói hai lời, tất cả nhân viên tán thành, toàn lực ủng hộ Hoàng Thiên Khải hủy diệt Phật môn. Thiên nhân trong cung điện dưới lòng đất ngồi xếp bằng Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt, hắn cảm giác được có người đi qua cửa thứ nhất, nhìn sang, hóa ra là ma giáo Lục Thiên Hữu thấy có người nhanh hơn, hắn đi qua cửa thứ nhất, nhãn thần hơi kinh hãi, thấy rõ là Hoàng Đông Kiệt lúc, hắn sát ý trong lòng càng đậm, quyết định vô luận như thế nào cũng có thể làm cho Hoàng Đông Kiệt còn sống rời đi Thiên Nhân Địa Cung. Ta cho rằng đệ một cái người đi ra ngoài sẽ là Trương Cửu Thiên, không nghĩ tới sẽ là ngươi, ngươi không ngừng thiên phú tuyệt đỉnh, liên tâm kỳ cũng đạt tới cái này trình độ, thật khó có thể tưởng tượng thế gian làm sao sẽ xuất hiện như ngươi vậy yêu nghiệt. Lục Thiên Hữu biểu tình bình tĩnh nhìn Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi cũng không sai, so với các ngươi đôn chủ còn nhanh một bước đi ra, ngươi không phải kỹ năng mạnh mẽ, chính là ngươi hiểu rõ địa cung tình huống. Hoàng Đông Kiệt hơi híp mắt nói rằng, Lục Thiên Hữu biểu tình không có biến hóa. Nhưng nội tâm vẫn là hơi chấn động một chút, không hổ là sở hữu thiên cổ đệ nhất mưu thánh đầu hàm Đông Võ Vương, tùy tiện đoán, đều có thể đoán đúng hắn hiểu địa cung một, hai. Đông Võ Vương nói đùa, bản lãnh của ta cũng không dám cùng giáo chủ của chúng ta so với, ta cũng là vận khí tốt mới chỉ có đi qua đệ quan. Lục Thiên Hữu diện vô biểu tình nói xong cũng hướng đạo thứ hai cửa khẩu đi tới, ở đệ nhị cửa khẩu tùy tiện lục lọi vài cái, đột nhiên giả ra hắn phát hiện cái gì. Ta hoài nghi đạo thứ hai cửa khẩu cửa liên tiếp lấy cửa thứ nhất. Chỉ cần chúng ta hợp lực đem đạo thứ hai cửa đá đánh vỡ, cuộc thử thách đầu tiên ngộ tâm quan sẽ tiêu thất. Lục Thiên Hữu đem hắn phát hiện nói ra sau đó thì sao? Hoàng Đông Kiệt một bộ thơ ơ không đếm xỉa dáng vẻ hỏi ngược lại muốn đánh vỡ cái này, phiến cửa đá chỉ ít cần 2-3 cái đại tông sư hợp lực mới được, ta một cái người làm không được. Lục Thiên Hữu rất ý tứ rõ ràng, chính là làm cho Hoàng Đông Kiệt phối hợp hắn đem đạo thứ hai cửa khẩu mở ra. Ta cự tuyệt. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì sao? Những người khác muốn thông qua cửa thứ nhất còn không biết cần thời gian bao lâu, hiện tại có cơ hội giải trừ đệ quan, vì sao không làm? Lục Thiên Hữu không hiểu Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt nguyên nhân, chẳng lẽ Hoàng Đông Kiệt không muốn sớm một chút nhìn thấy địa cung bảo tàng? Ta không tin ngươi, ai biết ngươi có gạt ta hay không, nếu như đánh vỡ đệ nhị cửa khẩu, đệ nhị trong quan tạp mặt chạy ra thứ rất nguy hiểm, làm sao bây giờ? Hoàng Đông Kiệt phán đoán ngoại giới giờ này khắc này đang ở rất náo nhiệt, không gấp thông quan nhanh như vậy, cho ngoại giới một ít nháo đằng thời gian. Đông Võ Vương, ngươi có phải hay không cẩn thận hơi quá, đệ nhị trong quan tạp mặt nếu như có thứ nguy hiểm, có nguy hiểm không chỉ là ngươi, còn có ta. Ngươi liền không nghĩ sớm một chút nhìn thấy Thương Long Thiên Nhân lưu lại bảo tàng. Không muốn. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Ngươi Lục Thiên Hữu bị tức không làm sao được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đối với Hoàng Đông Kiệt lại làm không được cái gì. Nếm thử vài cái, không có biện pháp bạo lực mở ra đệ nhị cửa khẩu, hắn chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống, tọa hạ chờ đợi còn lại đại tông sư đi ra. Thời khắc này ngoại giới rất náo nhiệt, triều đình cái này một lần cũng là bỏ hết cả tiền vốn, sở hữu quân đội đế quốc đều hành động. Thêm lên thánh đình hội có ma giáo cụ thể cứ điểm phân bố đồ, ma giáo liền thảm. Đối mặt triều đình chúng cường giả cùng đại lượng quân đội, hợp với thánh đình hội thường thường loạn nhập đánh lén, ma giáo căn bản cũng không có sức chống cự. Hai ngày không đến, ma giáo hơn 90% cứ điểm toàn bộ bị diệt. Đến tận đây ma giáo triệt để không lật được trời, bị dọn dẹp sạch sẽ cũng liền thời gian mấy ngày. Đại Phật tự hỏa quang đốt đỏ lên nửa cái chân trời, sơn khẩu nghiền nát liêu liêu, liếc nhìn lại, núi thây thi hải, hầu như tất cả đều là chết không nhắm mắt hòa thượng. Hoàng Thiên Khải không biết giết bao nhiêu người, y phục của hắn đều bị huyết dịch nhiễm đỏ, dẫn theo sát phạt kiếm hướng phu phòng đoàn người đi tới. Bóng người đằng đằng sát khí, thêm lên ánh lửa soi sáng, làm cho Hoàng Thiên Khải, dường như diệt thế đại ma đầu giống nhau vơi bày ở trước mặt mọi người, bị bắt làm tù binh Đại Phật tự hòa thượng cầu xin tha thứ quá, dãy dụa quá, chửi bới quá, vô dụng, dần dần, bọn họ chết lặng. Từng cái đầu ra, hoặc là cúi đầu niệm kinh tiếp thu chính mình sắp sửa số chết. Đem Nghiễm Văn giao ra đây, ta cho các ngươi chết ung dung một điểm. Hoàng Thiên Khải biết đem hắn nữ nhân đánh vào vĩnh viễn ám trường giang. Hòa thượng gọi Nghiễm Văn, hiểu được Nghiễm Văn cũng không có theo vào địa cung, hắn liền một bên tàn sát một bên tìm kiếm Nghiễm Văn. Có thể một đường chu diệt qua tới, hắn căn bản nhìn không thấy Nghiễm Văn cái bóng, hắn hoài nghi đám này hòa thượng đem Nghiễm Văn ẩn nấp rồi. Thật hối hận trước đây vì sao bất lực cả chùa chi lực giết ngươi, để cho ngươi, phương trượng phổ nguyên nhìn lấy khắp núi thi thể, hắn hối hận, là bọn hắn Phật môn không quả quyết thả ra một đầu địa ngục ma đầu, mới đưa đến hôm nay tai họa. Tìm không được Nghiễm Văn. Ha ha, dạng này cũng tốt, nói rõ Nghiễm Văn đã sớm thoát đi. Làm cho Nghiễm Văn cái này một cây gai vẫn ở lại trong lòng ngươi, làm cho ý nghĩ của ngươi vĩnh viễn không thông thuận, ý niệm trong đầu cùng nhau, Phổ Nguyên nở nụ cười. Liền tại Hoàng Thiên Khải bởi vì Phổ Nguyên lời nói đang muốn phát hỏa thời điểm, phụ cận một cái mang theo nón lá thánh đình hội thành viên lên tiếng. Để cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có thoát đi. Nghiễm Văn tháo xuống đấu lạp, lộ ra hắn nguyên diện mạo. Một màn này làm cho Hoàng Thiên Khải cùng Phật môn người trừng mắt. Nghiễm Văn là thánh đình hội nhân. Sự tình. Quảng, Nghiễm Văn ngươi đại Phật tự mọi người thấy Nghiễm Văn một thân thánh đình hội thành viên trang phục, phụ cận rất nhiều thánh đình hội thành viên rồi hướng Nghiễm Văn làm như không thấy. Giờ này khắc này bọn họ còn không biết bên trong mờ ám, bọn họ liền sống uổng. Thánh đình hội thành viên, phụ vương thủ hạ, chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thấy Nghiễm Văn một khắc kia, Hoàng Thiên Khải sát tâm thì đạt đến điểm tới hạn, hãy nhìn đến Nghiễm Văn một thân thánh đình hội thành viên trang phục. Chung quanh thánh đình hội thành viên rõ ràng biết Nghiễm Văn tồn tại, điều này làm cho lý trí của hắn thanh tỉnh rất nhiều, cũng tạm thời đè lại cừu hận, chỉ là hắn không hiểu Nghiễm Văn là phụ vương thủ hạ, tại sao muốn đem nữ nhân của hắn đánh vào vĩnh viễn ám trường sinh. Ngoại trừ đại tông sư, rơi vào vĩnh viễn ám trường giang nhân đều sẽ cửu tử nhất sinh, càng chưa nói lúc đó Nhậm Vân Nhi vẫn là trạng thái trọng thương. Đây là phụ vương ý tứ, vẫn là hai thế tử, thánh chủ nói qua lưu cho ngươi một phần ngạc nhiên, chứng kiến ta. Chẳng lẽ ngài bây giờ còn đoán không được thánh chủ lưu cho ngài kinh hỉ là cái gì? Nghiễm Văn cười tủm tỉm cung kính nói rằng, ngươi là nói Vân Nhi nàng nghe. Hoàng Thiên Khải thân thể chấn động, nhãn thần lộ ra kích động lại tâm tình hưng phấn. Hắn đã đoán được phụ vương lưu cho hắn kinh hỉ là cái gì? Vân Nhi có phải hay không còn sống? Nói cho ta biết, Vân Nhi nàng là không phải còn sống. Hoàng Thiên Khải buông ra kiếm trong tay hắn, cả người chợt hiện ở Nghiễm Văn trước mặt, hai tay nắm thật chặt Nghiễm Văn hai vai, khẩn cấp hỏi. Thiếu phu nhân đương nhiên còn sống, thánh chủ làm toàn bộ cũng là vì bồi dưỡng hai thế tử ngài, thủ đoạn tuy là bụng đen một chút, nhưng thánh chủ không có khả năng không để ý con trai của chính mình lão bà 610 tính mệnh. Nghiễm Văn cung kính trả lời. Vân Nhi ở đâu? Vân Nhi hiện tại ở đâu? Hoàng Thiên Khải xác định Nhậm Vân Nhi thật sống, kích động chỉ muốn biết Nhậm Vân Nhi hạ lạc. Hai thế tử, kỳ thực thiếu phu nhân một mực tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Vân Nhi vẫn ở bên cạnh ta. Hoàng Thiên Khải sửng sốt. Ở bên cạnh hắn làm sao không biết? Hai thế tử, mỗi ngày xuất hiện ở ngài tu luyện chàng sở phụ cận tuổi trẻ đạo đồng, kỳ thực chính là sau khi ngụy trang thiếu phu nhân một mực, tại ngài phụ cận sửa chữa hoa cỏ cây cối, len lén chú ý ngươi, chỉ là hai thế tử ngài một lòng nghĩ báo thù mà tu luyện, căn bản không có chú ý tới thiếu phu nhân. Nhiễm Văn vừa nói xong, Hoàng Thiên Khải cái gì cũng không xía vào, trực tiếp hướng Thiên Sư Đạo phản hồi, hắn muốn gấp phải đi thấy Nhậm Vân Nhi mấy cái thánh đình hội thành viên liếc nhau, theo sát mà Hoàng Thiên Khải bước tiến, đối với Hoàng Thiên Khải tiến hành thân người bảo hộ, giết bọn họ. Thánh đình hội sứ giả biết thánh chủ thái độ đối với hòa thượng không thích, suy nghĩ một chút, thẳng thắn một thì không làm, hai đã làm thì không để lại giết sạch sành sinh trong chốc lát, đại Phật tự lại là một trận mùi máu tươi nồng đậm, Thiên Sư Đạo Vân Nhi, sau lưng thanh âm truyền đến, làm cho đang ở sửa chữa hoa hoa thảo thảo Nhậm Vân Nhi thân thể chấn động. Thấy thân phận bị hô ra, Nhậm Vân Nhi chậm rãi xoay người, lại nhìn lấy đầy người huyết sắc vừa tức thở hổn hển Hoàng Thiên Khải, người đã trở về. Nhậm Vân Nhi từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng Hoàng Thiên Khải an nguy, nàng tin tưởng ở Thánh Đình Hội cùng Thiên Sư Đạo song trọng dưới sự bảo vệ, Hoàng Thiên Khải không có việc gì. Hoàng Thiên Khải hô ra thân phận của nàng, tin tưởng hắn phụ vương cho hắn tu luyện đã kết thúc. Nhậm Vân Nhi ở trên mặt mình lấy vài cái, nàng giải trừ ngụy trang lộ ra nàng chân thật miệng miệng. Vân Nhi, thật là ngươi. Nhi. Hoàng Thiên Khải vào giờ khắc này, cũng không quản lý mình trên người tạng không phải ô uế, trực tiếp chạy tới. Thật chặt ôm ở Nhiệm Vân ôm đến chân thật Nhậm Vân Nhi, Hoàng Thiên Khải rơi lệ, cũng không biết là kích động nước mắt, vẫn là trong khoảng thời gian này sự tình ảnh hưởng. Khóc gì, ta không phải một mực tại bên cạnh ngươi sao? Nhậm Vân Nhi cũng không có để ý Hoàng Thiên Khải trên người tạng không phải tạng, cảm giác được Hoàng Thiên Khải rơi lệ, nhẹ tay vỗ Hoàng Thiên Khải phía sau lưng, mỉm cười thoải mái Hoàng Thiên Khải đứng lên. Em Dương Lộ Lộ ở phía xa chứng kiến Hoàng Thiên Khải cùng Nhậm Vân Nhi ôm nhau, cũng không có kinh ngạc biểu tình xuất hiện. Rõ ràng nàng sớm biết người đạo nhân này là Nhậm Vân Nhi ngụy trang, nàng len lén ly khai hiện trường, không quấy rầy Hoàng Thiên Khải cùng Nhậm Vân Nhi gặp nhau. Hồi lâu, Hoàng Thiên Khải bình tĩnh trở lại, ngay sau đó hai người nói lên lặng lẽ nói. Vân Hải phái bị diệt, Thính Vũ các bị diệt, ngay sau đó ma giáo cùng Phật môn cũng bị diệt tin tức truyền ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ yên lặng, mặc kệ bọn hắn như thế nào chấn động, bọn họ cũng đều biết triều đình hiện tại không thể cản phá. Sở hữu không an phận thế lực vào giờ phút này đều an phận xuống, bốn cái siêu nhiên thế lực nói diệt liền diệt, là hắn nhóm những thứ này tôm tép nhỏ bé, lấy cái gì ngăn cản triều đình, vì sinh tồn, bây giờ là triều đình nói cái gì bọn họ thì làm cái đó. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ bây giờ là trên tấm ván thịt ngư. Triều đình ha ha, cảm giác này quá sung sướng, không người nào dám ngăn cản triều đình bước tiến, làm cho triều đình buông lỏng thu phục một châu lại một châu, không đến mấy hôm, chúng ta có thể đem tất cả châu thu phục đã trở về. Đây coi là cái gì, không thấy được những thế lực kia từng cái cục đuôi, ở chúng ta mặt không dám thở mạnh một cái này đó là trước đây có thể có. Đại hạ đế quốc khôi phục lại mức độ này, ta đã thỏa mãn, dù cho hiện tại nhắm mắt đi gặp liệt tổ liệt tông, ta cũng không sợ. Có thành tựu như thế này, vui vẻ nhất, hưng phấn nhất không ai bằng hoàng thất các trưởng thượng. Bọn họ phấn đấu cả đời vì đại hạ đế quốc hùng khởi mà sống, hiện tại bọn họ mục tiêu hoàn thành, bọn họ còn có cái gì bất mãn ABFC đủ. Chúng ta vẫn không thể vui vẻ sớm như vậy, chúng ta còn có uy hiếp tồn tại, đó chính là trong cung điện dưới lòng đất mấy cái đại tông sư, Vàng Quan Ngộ lời này vừa nói ra, còn lại hoàng thất tông lão đều nhất thời yên tĩnh lại. Muốn không, chúng ta tới rất một điểm, phái 2 triệu đại quân đem Hạo Tần Sơn Mạch đoàn đoàn bao vây đi ra, chờ bọn hắn vừa ra địa cung, chúng ta phối hợp lão tổ, Đông Võ Vương cùng Trương Cửu Thiên vây giết bọn họ. Những thứ kia đại tông sư từ địa cung đi ra chứng kiến thế lực của mình bị diệt. Người nhà bị giết, nhất định sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng ai, cũng biết rơi vào điên cuồng đại tông sư uy hết bao lớn, thẳng thắn tiên hạ thủ vi cường, dùng quân đội vây giết bọn họ. Này kiến nghị vừa ra, tất cả hoàng thất tông lão đều cảm thấy có thể, trong lúc nhất thời, tầm mắt của bọn họ đều nhìn về Hoàng Thiên Chấn. Ta phụ vương bố cục đi đến một bước này, đối đãi trong cung điện dưới lòng đất đại tông sư khẳng định có chuẩn bị, ta phụ vương an bài là cái gì? Hoàng Thiên Chấn cũng biết hoàng thất các trưởng bối kiến nghị không sai. Bất quá, hắn còn là hỏi Thánh Đình Hội đám sứ giả ý tứ, hắn cảm thấy phụ vương khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Thánh chủ lưu lại ý là, không cho phép phái quân đội bao vây tiễu trừ Hạo Tần Sơn Mạch, không cho phép can thiệp địa cung tình huống bên trong Hạ Đặc Thành cung kính hồi đáp. Vì sao không phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt bọn họ? Hoàng Thiên Chấn đám người không minh bạch hỏi. Thánh chủ đi địa cung trước bói quẻ quá một lần, lấy được kết quả là trong cung điện dưới lòng đất có vô cùng khủng bố, chỉ bất quá thánh chủ cũng không tính ra trong cung điện dưới lòng đất đại khủng bố là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thánh chủ không có nguy hiểm, đây là thánh chủ chính mồm nói. Còn lại đại tông sư sự tình, thánh chủ để cho chúng ta không cần lo cho, hắn tự có an bài. Hạ Đặc Thành suy nghĩ một chút nói rằng, trong cung điện dưới lòng đất có vô cùng khủng bố, Chẳng lẽ Thương Long Thiên Nhân còn chưa chết hẳn, vẫn là trong cung điện dưới lòng đất đang ngủ say không biết sinh vật khủng bố? Hoàng Thiên Chấn nghe vậy không khỏi thầm nghĩ. Thiên Chấn, dựa theo phụ thân ngươi nói làm, phụ thân ngươi chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng qua, chúng ta làm nhiều lắm, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phụ thân ngươi. Hoàng thất các trưởng thượng thương thảo khoảng khắc, đại bộ phận đều cam chịu Đông Võ Vương an bài. Hoàng Thiên Chấn suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Địa cung không có ngoài ý muốn, cái thứ ba đi qua ải thứ nhất người là Trương Cửu Thiên, ngay sau đó Hoàng Thiên Thạch cùng Trịnh Thiên Tuyệt chẳng phân biệt được chân trước, cùng là đi ra. Đông Võ Vương, vì sao không phối hợp Lục Thiên Hữu đánh vỡ đệ, nhị phiến cửa đá kéo chúng ta ra cửa thứ nhất? Trịnh Thiên Tuyệt biểu tình bất mãn nói với Hoàng Đông Kiệt. Muốn cho ta phối hợp, ta liền phối hợp, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ai vậy? Hoàng Đông Kiệt khinh bỉ nói rằng. Ngươi, Trịnh Thiên Tuyệt tức giận đến sát khí đều nhô ra, hãy nhìn đến Hoàng Đông Kiệt bên người Trương Cửu Thiên cùng Hoàng Thiên Thạch hai người, sát khí của hắn lại nhịn trở về. Giáo chủ, không cần phải xen vào hắn, chúng ta hợp lực phá vỡ cánh cửa đá này. Trịnh Thiên Tuyệt gật đầu, liền cùng Lục Thiên Hữu hợp lực hướng đệ nhị cửa khẩu bạo lực DPS. Đệ nhị cửa khẩu bị đánh mở. Cửa thứ nhất thẻ sương mù dày đặc tiêu thất, vây ở cửa thứ nhất thẻ nhân đều đi ra rồi. Sao chuyện gì xảy ra? Đệ nhị cửa khẩu cơ quan bên trong thú làm sao đều bị phá hư? Mọi người mới từ cửa thứ nhất trong khảo nghiệm dư vị qua đây, Lục Thiên Hữu khiếp sợ thanh âm để đám người cả kinh sắp vỡ. Chuyện gì xảy ra? Có người nhanh hơn chúng ta một bước xông qua Thương Long Thiên Nhân khảo nghiệm. Chúng cường giả chứng kiến cửa thứ hai bên trong đại lượng bị phá hư cơ quan thú, nội tâm nổi lên bất an, đều cảm thấy có người trước bọn họ một bước tiến nhập Thương Long Thiên Nhân địa cung. Đi, mọi người không do dự, bước nhanh đi vào, rất nhanh bọn họ liền đi tới lần thứ ba. Chứng kiến cửa thứ ba bị phá hư đại môn, trong mọi người tâm trực tiếp trầm xuống. Đi vào nhìn một cái, quả nhiên, ải thứ ba khảo nghiệm cũng bị phá hư. Đám người không có dừng bước, ngược lại cước bộ nhanh hơn. Cửa thứ tư cửa đã hủy. Bên trong khảo nghiệm dập khuôn bị hủy, cửa thứ năm cũng mất, giờ khắc này, tất cả ân tình tự đều chìm vào đáy cốc. Điều này sao có thể, tại sao có thể có người trực tiếp lướt qua cửa thứ nhất, từ cửa thứ hai một đường sông nhốt ở chỗ này? Chúng cường giả đều không nghĩ ra, Thương Long toái phiến không có góc đủ, người khác làm sao biết Thương Long Thiên Nhân địa cung ở Hạo Tần Sơn Mạch. Kỳ quái nhất một điểm là, bên trong động phủ không có kiểm tra đến trộm động tồn tại, người khác là thế nào đột nhiên xuất hiện ở cửa thứ hai bên trong? Nhìn thấy cửa thứ năm cũng bị mất, hiện trường trong mọi người tâm đều có chuẩn bị xấu nhất, nhưng bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng, nhanh chóng lướt qua cửa thứ năm tiến nhập cung ở chỗ sâu trong. Ghê tởm, trống rỗng, thật không có, thực sự có người vượt lên đầu chúng ta một bước đem địa cung bảo tàng bên trong, cho quyển, đi. Rất nhiều cường giả dừng bước lại nhìn lấy có thể chứa đựng mấy vạn người cự, đại rộng rãi động phủ, dù cho trong lòng có chuẩn bị, có thể sắc mặt vẫn là sụp xuống. Cái này cự đại rộng rãi động phủ không có gì bất ngờ xảy ra là dùng để trang bị các loại kỳ chân dị bảo, hiện tại trống rỗng, rõ ràng cho thấy có người bang rời trống nơi đây. Không có khả năng, cùng nhau đi tới, căn bản cũng không có phát hiện cái gì trộm động, tại sao có thể có người vô thanh vô tức đem nơi này bảo tàng toàn bộ mang đi? Lục Thiên Hữu gấp rồi, bảo tàng không phải bảo tàng không sao cả, Thương Long Thiên Nhân vì đó hậu nhân lưu lại chuẩn bị ở sau mới là hắn cần nhất. Ta không cảm thấy Thương Long Thiên Nhân lưu lại bảo tàng là dễ cầm như vậy, cái này nói không chừng là Thương Long Thiên Nhân cố ý làm ra đến cho chúng ta nhìn. Dùng cái này tới ẩn giấu chân chính bảo tàng. Hoặc là cái này bản thân liền là một hồi khảo nghiệm, chúng ta trước hướng bên trong nhìn, cụ thể là cái gì, sẽ có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa để cho chúng ta tìm được câu trả lời. Bạch Vân Đêm không cho là thế gian có cái nào thế lực thần bí, có thể bất chi bất giác quyền không toàn bộ địa cung, nếu có thế lực như vậy tồn tại, mấy người bọn hắn siêu nhiên thế lực biết không phát hiện được. Nếu như trong cung điện dưới lòng đất vô số chân bảo dị bảo thật bị cuốn đi, vậy thì phải suy nghĩ một chút. Cuốn đi nơi đây hết thảy, có phải hay không là người? Mọi người vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, nhất thời may mắn tâm lý dậy rồi, từng cái bước nhanh hướng ở trong chỗ sâu mặt đi tới. Rất nhanh bọn họ liền thấy một cái tràn ngập chữ thạch bia, cùng một bộ cự đại hoàng kim quan tài. Toàn bộ rộng lớn động phủ, ngoại trừ mấy cây cự đại thừa trọng thạch trụ bên ngoài, liền hai món đồ này cô linh linh lưu ở trong động phủ gian, thập phần chói mắt. Lục Thiên Hữu chứng kiến hoàng kim quan tài, hô hấp không khỏi nặng thêm đứng lên, hắn biết trong quan tài có vật hắn muốn. Hắn thật là nhớ hiện tại tiến lên mở ra quan tài đồ vật bên trong, có thể tùy tiện xông lại, nhất định sẽ gây nên người khác lòng nghi ngờ. Triều đình cùng thiên sư đạo nhân chạy đến ngăn cản hắn cũng không phải là không thể. Thêm lên địa cung tình huống bên trong không đúng, vô số chân bảo không có khả năng vô duyên vô cớ tiêu thất, biến cố này để trong lòng hắn có điểm bất an, tùy tiện xông lại có thể sẽ mang đến nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn còn là kiềm chế lại nội tâm nhìn tình huống rồi nói sau. Đi, trên tấm bia đá khẳng định có chúng ta muốn biết đáp án. đám người phát hiện phụ cận không có nguy hiểm, liền từng cái tiến lên quan sát nội dung trên tấm bia đá. Hoàng Đông Kiệt cũng không có lạc hậu, hắn bói quẻ không ra địa cung tình huống bên trong, hắn tin tưởng đáp án ở trước mắt. Trên tấm bia đá nội dung, chúc mừng các ngươi, có năng lực đến nơi này hậu thế người đến, các ngươi có tư cách lấy đi bảo tàng của ta cùng giải khai cái thế giới này bí mật. Các ngươi cũng nhìn thấy, toàn bộ trong động phủ kỳ chân dị bảo đều là ta khi còn sống có được, các ngươi muốn xử lý như thế nào đều được. Chứng kiến cái này, đám người đều biết phá hư, nơi đây nguyên bản không phải trống rỗng, là thật có Thương Long Thiên Nhân lúc còn sống bảo tàng, chỉ bất quá bảo tàng thực sự bị người khác rời trống. Đám người thật là nhớ phát hỏa, thật là nhớ bắt được cái kia đem nơi đây bảo tàng cho cuốn đi tên trộm, thậm chí hiện trường mấy cái thế lực trong lúc đó, cũng bắt đầu hoài nghi lẫn nhau đứng lên. 1010 không có thể tưởng tượng nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu như là hiện trường một cái thế lực làm ra, bọn họ làm sao có khả năng không có phát giác, ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, bọn họ tiếp tục xem nội dung trên tấm bia đá. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cái thế giới này bí mật. Tin tưởng sau khi ta chết, thế gian lại không có sinh ra một vị thiên nhân đi. Lý do rất đơn giản, bởi vì chúng ta thiên giai đường đã gãy. Đám người nhãn thần đều ngưng trọng, bọn họ cấp thiết nhất muốn biết đáp án tới. Kỳ thực thiên nhân cũng không phải là mạnh nhất, tại thiên nhân bên trên còn có 2-3 cái cảnh giới, về sau liền là siêu thoát thế giới này. Chúng ta sẽ xuống dốc, cũng là bởi vì thiên giai đường đã đứt, thiên giai đường tại sao phải đoạn, chính là cái thế giới này bí mật. Ở cực kỳ lâu trước đây, thế giới của chúng ta là có yêu thú, quỷ dị chờ các loại tồn tại. Các ngươi không có nhìn lầm, thời kỳ đó là thật có yêu thú và quỷ dị chờ các loại tồn tại, vì sao các ngươi những thứ này người hậu thế lại không biết, có rất nhiều nguyên nhân, ta liền không giải thích. Nói đến đây, các ngươi khả năng đã đoán được chúng ta một đời không bằng một đời là, theo những thứ kia yêu thú quỷ dị tiêu thất có quan hệ, ở cái kia hắc ám thời kỳ, nhân loại chúng ta nằm ở thế yếu, căn bản cũng không có năng lực làm cho yêu thú quỷ dị chờ các loại tiêu thất. Yêu thú quỷ dị chờ các loại sở dĩ biết tiêu thất, là bởi vì có một cái đại khủng bố từ trên trời đi tới thế giới của chúng ta. Một hắn lấy yêu thú quỷ dị chờ các loại làm thức ăn, mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền đem chúng ta thế giới yêu thú quỷ dị chờ các loại ăn tươi thất thất bát bát. Hắn không ăn thịt người, đây là chuyện tốt, có thể hắn ăn yêu thú quỷ dị đồng thời, còn đem chúng ta thế giới linh khí thôn phệ hầu như không còn. Không không từ từ, yêu thú quỷ dị không có, chúng ta thế giới linh khí cũng mất. Đến tận đây, chúng ta thiên giai đường liền chặt đứt. Đây cũng là chúng ta một đời không bằng một đời nguyên nhân. Còn như hắn, thế giới của chúng ta không có hắn thức ăn, hắn tự nhiên cũng rồi rời đi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thật muốn đi thiên ngoại chi thiên nhìn, đáng tiếc chúng ta thiên giai đường đã gãy, đột phá thiên nhân đều khó khăn, càng chưa nói siêu thoát rồi. Ai, không nói, ở trên chính là ta phải nói bí mật, các ngươi có thể coi như cố sự nghe một chút liền được. Còn như hắn, không nên suy nghĩ quá nhiều, hắn cũng sẽ không rồi trở về thế giới của chúng ta. Đến tận đây, Thương Long Thiên Nhân nhắn lại kết thúc. Có thể hiện trường mọi người đều kinh trụ, bởi vì trên mặt tấm bia đá còn có nội dung, không là đến tiếp sau thêm, nét chữ này cùng Thương Long Thiên Nhân chữ viết không giống với. Nội dung là, ai nói không trở lại, ta đã trở về, chớ đem ta muốn đáng sợ như vậy, kỳ thực ta là một chỉ khả ái vô hại dương đà. Thực sự, xin tin tưởng ta thực sự là một chỉ người hiền lành dương đà. Tai hại, là lão bất lương. Bởi vì hắn đến mỗi một cái thế giới, không phải đào hầm bẫy người, chính là nhìn thấy thứ tốt đều lấy đi. Bất quá có một chút các ngươi có thể yên tâm, hắn cũng không có ở cái thế giới này đào hầm, hắn chỉ là tới thế giới này nghỉ phép vài ngày, tùy tiện đem nơi này bảo tàng đóng gói liền mang đi. Hắn trộm đi bảo bối của các ngươi, có phải hay không các người rất hận hắn là được rồi. Bản thần thú cũng hận hắn, đáng tiếc đánh không lại hắn. Không nói, bản thần thú còn muốn đi tai họa những thế giới khác đâu, gặp lại. Nhìn xong nội dung trên tấm bia đá, hiện trường yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người nói chuyện, bọn họ đều sợ với nội dung trên tấm bia đá không cách nào tự kiềm chế. Đây là bọn hắn đệ nhất hiểu được thiên ngoại hữu thiên một góc băng sơn. Nhận thấy được chính mình là ếch ngồi đáy giếng, tâm tình này là biết bao dị thường chịu. Quả nhiên đại năng cũng có thể ở từng cái thế giới tùy tiện xuyến môn, trách không được bói quẻ không đến địa cung tình huống bên trong. Nguyên lai nơi này đã từng có đại năng đã tới, chẳng qua là ta làm sao sẽ đối với dương đà, lão bất lương, cái này hai từ nổi lên cảm giác quái dị. Hoàng Đông Kiệt trong lòng rất quái dị, lão bất lương cùng dương đà có phải hay không cùng chính mình có liên quan nào đó, tổng cảm giác mình cũng quen thuộc bọn họ, nhưng này là hắn đệ một lần biết lão bất lương cùng dương đà tồn tại mới đúng. Loại này cảm giác quái dị là chuyện gì xảy ra cùng? Không nghĩ tới thế giới của chúng ta còn cất giấu lớn như vậy bí mật. Không nói thiên ngoại lai khách, liền nói trong truyền thuyết yêu thú quỷ dị chờ các loại, tự khiến người khó có thể tin. Hoàng Thiên Thạch không bằng cảm thán nói rằng, thế giới của chúng ta xuất hiện qua nhiều lần đứt gãy địa tầng, tin tức không cân bằng, chúng ta không biết sự tình trước kia cũng là bình thường. Hiện tại đại thể tình huống đã biết, địa cung bảo tàng bên trong đều bị hắn chủ nhân cuốn đi. Chúng ta hy vọng cũng mất, thiên giai đường đã đứt, sợ là chúng ta là khó có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Trương Cửu Thiên đối với thăng cấp đường dần dần vô vọng đứng lên. Không phải, không đúng, còn có hy vọng, cái kia trong cỗ quan tài khẳng định có ta nghĩ muốn. Lục Trường Sinh biết địa cung bảo tàng bên trong toàn bộ bị không biết tồn tại cuốn đi, sau đó, cả người lâm vào nản lòng thoái chí, có thể làm hắn chứng kiến hoàng kim quan tài một khắc kia. Ánh mắt của hắn lại sáng, cái kia vị không biết tồn tại đem tất cả mọi thứ đều cuốn đi, duy chỉ có lưu lại cỗ này hoàng kim quan tài. Nói không chừng cái kia vị không biết tồn tại ghét bỏ cỗ này, hoàng kim quan tài trang qua người chết, hoặc là cái này hoàng kim quan tài là, cái kia vị không biết tồn tại cố ý lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chuẩn bị đã chạy tới mở ra hoàng kim quan tài. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Mau nhìn, trên tấm bia đá xuất hiện mới văn tự. Không ít lưu ý bia đá người, đột nhiên phát hiện dưới tấm bia đá phương lục tục xuất hiện mới văn tự. Không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì, chậm rãi xuất hiện chữ viết quỷ dị một màn làm cho đám người kinh hãi. Nội dung biểu hiện là, nguyên lai là ngươi a, trách không được trước đó. Vài ngày cảm giác có người lợi dụng bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ nhìn trộm bản thần thú, kiến nghị ngươi về sau dùng một phần nhỏ bói quẻ, coi bói thủ đoạn nhìn trộm vận mệnh. Nếu như đụng tới đại năng, ngươi bói toán chỉ cần cùng đại năng sản sinh một xíu liên quan, đại năng sẽ nhận thấy được. Ngươi bây giờ khẳng định có rất nhiều nghi vấn, muốn biết đáp án, liền tới chư A vạn giới tìm kiếm bản thần thú hoặc là lão bất lương tung tích. Những người khác bản thần thú không biết, nhưng ngươi nghĩ siêu thoát thế giới này kỳ thực rất dễ dàng. Họ Hoàng tiểu gia hỏa. Nội dung đến cái này, thạch bia tự hành hóa thành hạt cát chất đống trên mặt đất. Không cần phải nói, Dương đào một tia thần niệm ly khai thế giới này phía trước, rất không khách khí cho Hoàng Đông Kiệt đào một cái hố nhỏ. Hiện trường mọi người chứng kiến thạch bia hóa thành một đống hạt cát đầu tiên là sửng sốt, chờ các loại, bừng tỉnh lúc, mỗi một người đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Hiện trường có hai cái họ Hoàng, nhưng mọi người đều lòng có cảm giác, đều cảm giác hắn nói người kỳ thực chính là chỉ Hoàng Đông Kiệt. Đông Võ Vương cùng hắn nhận thức, cái này điều này sao có thể, hắn nhưng là thiên ngoại chi khách, có thể siêu thoát thế giới này, chẳng lẽ Đông Võ Vương có thể không nhìn thiên giai đường đã đứt, không có bình chứng đột phá đến đại tông sư ở trên cảnh giới, do đó siêu thoát thế giới này. Đông Võ Vương vẫn là Đông Võ Vương bản thân sao, hắn sẽ không cũng là thiên ngoại lai khách a, bằng không hắn làm sao biết Đông Võ Vương tồn tại. Hiện trường mọi người đều hết sức kinh nghi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, đều muốn biết con kia Dương Đà cuối cùng tại sao phải lưu lại như vậy tin tức. Đông Kiệt, chuyện gì xảy ra, hắn dường như rất quen thuộc dáng vẻ của ngươi. Hoàng Thiên Thạch nổi lên một tia lòng nghi ngờ, liên hệ nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt chế từng cái truyền kỳ, liền sớm nhất đột phá đại tông sư ghi chép cũng phá. Người bình thường muốn lấy được thành tựu như vậy, gần như không có khả năng. Hắn cùng Hoàng Đông Kiệt nhận thức, Hoàng Đông Kiệt là thiên ngoại lai khách lời nói, những thứ này thành tựu muốn đạt được liền dễ như trở bàn tay. Ý niệm trong đầu cùng nhau, Hoàng Thiên Thạch nội tâm nổi lên một tia bất an. Hắn sợ Hoàng Đông Kiệt bị thiên ngoại không biết tồn tại cho thay thế. Ta không biết hắn, đây là ta đệ một lần biết hắn tồn tại. Hoàng Đông Kiệt cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải chuyện như vậy, luôn cảm giác hắn bị con kia Dương Đà gài bẫy. Bất quá hắn không hoảng hốt, hắn có thử biện pháp đem cái chết nói thành sống. Không biết hắn, khả năng sao, giống như hắn như vậy tồn tại chí cao, hắn có cần phải hướng chúng ta những con kiến hôi này nói xạo sao? Trịnh Thiên Tuyệt tâm tư trầm trọng nói rằng, chính là, ngươi giải thích thế nào tính tình của ngươi đột nhiên đại biến, phải biết rằng dã tâm bừng bừng người đột nhiên biến thành muốn du thủ du thực vương gia, cái này chuyển biến cũng không phải lớn như vậy. Còn có, ngươi mưu lực cùng vũ lực đột nhiên nghiền ép ngươi ngày xưa, ngươi đây giải thích thế nào? Lục Thiên Hữu châm ngòi thổi gió nói rằng, xem ra hôm nay phải không được không bạo lộ bí mật của ta, vì sao tính tình lại đột nhiên chuyển biến, bởi vì ta thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, chỉ bất quá thức tỉnh ký ức không nhiều lắm, liền một tí kẹo như thế. Khả năng liền một tí tẹo như thế, cũng chỉ lấy để cho ta cảm ngộ nhân sinh. Có trí nhớ kiếp trước, tốc độ tu luyện của ta thay đổi tiến triển cực nhanh, mưu lực càng không cần phải nói, dùng trí tuệ ngược đãi ngươi nhóm, liền cùng hành hạ tiểu bằng hữu giống nhau. Còn như hắn vì sao nói nhận thức ta cũng không biết, bởi vì ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước liền một tí tẹo như thế, căn bản cũng không có hắn một chút ấn tượng. Đây chính là ta giải thích. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh giải thích. Giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đám người nghe được trả lời này, nhãn thần rơi vào nửa kinh nghi trạng thái, xác thực câu trả lời này có thể giải thích Hoàng Đông Kiệt, tại sao phải tính cách đại biến. Nói hưu nói vượn, ta từ chưa có nghe nói qua có ai giác tỉnh quá trí nhớ kiếp trước, ta xem ngươi chính là thiên ngoại người, ngươi thay thế Đông Võ Vương, Trịnh Thiên Tuyệt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, ngược lại Hoàng Đông Kiệt đã đứng ở mặt đối lập, thêm lên Hoàng Đông Kiệt có siêu thoát cái thế giới này năng lực, hắn càng không thể làm cho Hoàng Đông Kiệt còn sống rời đi địa cung. Bởi vì hắn sợ, hắn muốn lôi kéo mọi người đối kháng Hoàng Đông Kiệt, làm cho triều đình cùng thiên sư đạo cũng coi Hoàng Đông Kiệt là suốt ngày bên ngoài người không. Đang không có tới nơi này phía trước, ngươi cảm thấy yêu thú quỷ dị biết tồn tại sao, không cảm thấy a? Cho nên nói toàn bộ đều có khả năng. Ngươi vội vã như vậy nhằm vào ta, là sợ hãi ta tốc độ phát triển a, sợ hãi ta thành tựu thiên nhân tiêu diệt các ngươi ma giáo. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên chẳng đáng nói rằng, Hoàng Thiên Thạch, Trương Cửu Thiên, Thánh Chủ, hắn lời như vậy các ngươi cũng tin. Nếu như hắn là thiên ngoại người, mục đích của hắn là muốn hủy diệt thế giới của chúng ta theo đuổi hắn trưởng thành, chúng ta chính là vạn cổ tội nhân. Trịnh Thiên Tuyệt tiếp tục nhéo điểm này nói rằng, ngu ngốc, mang mặt nạ giả Thánh Chủ trực tiếp hướng Trịnh Thiên Tuyệt đáp lại một câu ngu ngốc. Điều này làm cho Trịnh Thiên Tuyệt giận dữ, kém chút liều lĩnh cùng giả Thánh Chủ liều mạng đứng lên. Trịnh Thiên Tuyệt, ngươi con mắt kia chứng kiến hắn nhớ muốn hủy diệt thế giới, loại này mánh khóe nhỏ cũng đừng lấy ra khoe khoang. Một ta có thể làm rõ nói cho ngươi, dù cho hắn là hắn thiên ngoại người, ta đều tin tưởng hắn là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước Đông Võ Vương. Trương Cửu Thiên tả hữu suy nghĩ một chút, mặc kệ Đông Võ Vương là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, vẫn là Đông Võ Vương là thiên ngoại người, cùng bọn chúng nói cũng không có cửa lợi ích bộ dạng hại. Điểm trọng yếu nhất là, Đông Võ Vương cùng hắn nhận thức, hắn là nhân vật gì không biết, nhưng hắn lấy yêu thú quỷ dị làm thức ăn đến xem, hắn muốn hủy diệt thế giới này dễ dàng. Đông Võ Vương nếu như chết ở cái thế giới này, hắn nói không chừng biết hủy diệt thế giới này, bởi vì không có ai khẳng định Đông Võ Vương cùng hắn quan hệ đến tận đáy dạng gì. Bằng tâm mà nói, hắn vẫn tương đối tin tưởng Đông Võ Vương là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước mới có hôm nay thành tựu, bởi vì Đông Võ Vương có tình vị, đối đãi hai đứa con trai thái độ là thật. Đông Kiệt, ta tin tưởng ngươi năm. 3. Hoàng Thiên Thạch cũng cho thấy thái độ, hắn tin tưởng Hoàng Đông Kiệt nói. Vậy không phản đối. Trịnh Thiên Tuyệt chứng kiến Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên thái độ, hắn biết nói thêm gì đi nữa cũng là lời nói nhảm. Thẳng thắn vạch mặt, nói cái gì cũng không có thể để cho Hoàng Đông Kiệt còn sống rời đi nơi đây. Thiên Hữu, động thủ. Trịnh Thiên Tuyệt cùng Không Đại Sư đám người liếc nhau một cái, bỗng nhiên hướng Lục Thiên Hữu hô. Lục Thiên Hữu cũng không quản được nhiều như vậy, bỗng nhiên hướng Hoàng Kim Quan Tài chạy đi. Bạch Vân Đêm, Mạch Vô Sinh, các ngươi có ý tứ, không phải đã nói muốn trung lập, tại sao lại bang ma giáo cùng Phật môn đứng lên? Hoàng Thiên Thạch không biết Lục Thiên Hữu nhằm phía Hoàng Kim Quan Tài muốn làm cái gì, nhưng hắn trong chỗ U Minh có loại trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải ngăn cản Lục Thiên Hữu. Nhưng hắn còn không có hành động, Bạch Vân Đêm, Mạch Vô Sinh đám người đứng đi ra ngăn cản hắn. Vốn là chúng ta là nghĩ bảo trì trung lập, có thể nghe được hắn có thể siêu thoát thế giới này, vậy không có gì để nói, hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Bạch Vân Đêm cùng Mạch Vô Sinh hai người vốn là không muốn tham dự thế lực khác giữa tranh đấu. Có thể nghe được thiên giai đường đã đứt, Đông Võ Vương đã có siêu thoát, cái thế giới này năng lực nhất thời trong bọn họ tâm không thăng bằng. Bọn họ không thể cam đoan Đông Võ Vương thăng cấp thiên nhân phía sau, vẫn sẽ hay không cho phép bọn họ những thế lực này tồn tại. Đông Võ Vương nói cho cùng là người của triều đình, điểm này để cho bọn họ nội tâm rất ngăn cách, thêm lên ma giáo giáo chủ Trịnh Thiên Tuyệt thường thường âm thầm truyền âm qua đây, giảng giải Đông Võ Vương nguy hại. Cho nên bọn họ đồng ý hợp tác rồi, thật sự là Đông Võ Vương nguy hại quá lớn. Lục Trường Sinh thân là lần này địa cung hành trình người trung gian, thấy như vậy một màn, hắn cũng biết mình không có năng lực ở thay đổi cái gì. Nói cho cùng hắn chỉ là một cái thầy thuốc, lợi ích mới là những thứ này siêu nhiên thế lực toàn bộ. Chứng kiến ma giáo Lục Thiên Hữu thẳng đến Hoàng Kim Quan Tài mà đi, xem tình cảnh, hắn đoán được Lục Thiên Hữu là biết Hoàng Kim trong quan tài có cái gì. Cái này để trong lòng hắn trầm xuống, dự cảm Hoàng Kim trong quan tài khả năng không có vật hắn muốn, nghĩ đến chính mình thọ mệnh sắp xỉ, hắn biến đến mê man lại bất lực đứng lên. Chúng ta phải ngăn cản hắn, trực giác của ta trong chỗ U Minh nói cho ta biết, quan tài đồ vật bên trong rất phiền phức, chúng ta không thể để cho Lục Thiên Hữu mở ra quan tài đồ vật bên trong. Hoàng Thiên Thạch bằng đại tông sư, trực giác có thể trước giờ cảm giác không một đến phiền phức, Trương Cửu Thiên tự nhiên cũng được, hơn nữa trong chỗ U Minh dự cảm rất mãnh liệt, phảng phất trong quan tài thật có uy hiếp được tánh mạng hắn đồ đạc tồn tại. Thánh chủ, giúp chúng ta, ma giáo cùng Phật môn đã liên hợp lại cùng nhau. Vừa có cơ hội, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi Thánh Đình hội cũng giết bọn họ không ít người. Thời gian khẩn cấp, Hoàng Thiên Thạch cấp tốc truyền âm nghĩ mượn hơi Thánh Chủ đến giúp hắn. Không phải vậy bằng ba người bọn họ rất khó cấp tốc đột phá Trịnh Thiên Tuyệt, bốn người trợ cản, do đó ngăn cản Lục Thiên Hữu hành động. Không giúp được. Mang mặt nạ Thánh Chủ, lắc đầu nói rằng. Vì sao? Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên sửng sốt, bọn họ không minh bạch Thánh Chủ tại sao phải cự tuyệt, cái này không hẳn là a. Ta cũng không phải thật sự là Thánh Chủ. giả thánh chủ lấy xuống mặt nạ, lộ ra một người bình thường trung niên nhân dáng dấp, cử động này làm cho hiện trường mọi người đều sợ đạo ngươi không phải thánh chủ, ngươi là ai, chân chính thánh chủ ở đâu? Giả thánh chủ lấy xuống mặt nạ, khí tức trên người liền tại cũng không giấu được, chỉ cho thấy nửa bước đại tông sư trình độ, điều này làm cho Trịnh Thiên Tuyệt, đám người nhãn thần một, thánh chủ không có vào địa cung. Liền Thương Long Thiên Nhân địa cung mê hoặc đều cự tuyệt tiến nhập, bọn họ khó tránh khỏi nội tâm bất an, rất sợ thánh chủ ở lại ngoại giới làm lớn động tác. Muốn biết được ngoại giới chỉ có thánh chủ một vị đại tông sư tồn tại, hắn nếu muốn làm cái gì, sợ rằng không ai có thể ngăn cản được hắn. Xuống phía dưới treo, thánh chủ. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần ra hiệu một cái, giả trang thánh chủ Mã Giáp lập tức cung kính thối lui đến phía sau cường giả, trong hàng ngũ, một màn này, cũng để cho hiện trường mọi người nhãn thần nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Ta liền nói tại sao sẽ đột nhiên toát ra một vị đại tông sư, nguyên lai ngươi chính là thánh chủ. Trách không được luôn cùng thánh giáo chúng ta cùng Phật môn đối nghịch đến cùng, là ngươi, vậy không kỳ quái. Trịnh Thiên Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói rằng, a dám đà Phật, dạng này cũng tốt. Chúng ta có thể ở chỗ này nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt các ngươi. Khi biết Đông Võ Vương chính là thánh chủ, một chút cũng không có đại sư liền vui vẻ, ý vị này đối diện thiếu một gã đại tông sư. Dù cho đối diện ba người là thiên bảng tiền tam danh, phượng bọn họ có năm vị đại tông sư, thêm lên Lục Thiên Hữu gần phóng thích trong quan tài cái vị kia, phe thắng lợi nhất định là bọn họ. Đông Kiệt, ngươi đi ngăn cản Lục Thiên Hữu, hai người chúng ta ngăn chặn bốn người bọn họ Hoàng Thiên Thạch, xem tình huống gây bất lợi cho bọn họ. Cũng không dám do dự, hắn cùng Trương Cửu Thiên kéo người, làm cho Hoàng Đông Kiệt lập tức đi ngăn cản Lục Thiên Hữu. Không còn kịp rồi. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, Trịnh Thiên Tuyệt đám người phía sau đột nhiên truyền đến phô thiên cái địa nồng nặc khí tức tử vong. Như keo như ma khủng bố cảm giác áp bách làm cho tâm thần mọi người chấn động, ngay cả hô hấp cũng nặng thêm đứng lên. Một đạo nhân ảnh từ Hoàng Kim trong quan tài nổi lên, là một cỗ thi thể, không phải, phải nói là một khối lỗi. Lục Thiên Hữu chứng kiến huyết dịch của hắn thật có thể kích hoạt cỗ này khôi lỗi, hắn hưng phấn, thiên nhân cấp bậc khôi lỗi, thế gian còn có ai là đối thủ của hắn? Thương Long thiên nhân sống, không phải, không đúng, đây là khôi lỗi, cường liệt như ma cảm giác áp bách làm cho Hoàng Thiên Thạch kinh hãi không thôi, hắn nhìn ra đó là một khôi lỗi, có thể có loại này trình độ khôi lỗi. Hắn không khẩn trương mới là lạ, dù sao đó là thiên nhân cấp bậc khôi lỗi. Dù cho trải qua hơn ngàn năm niêm phong cùng mài mòn, khôi lỗi lực lượng giảm mạnh. Cũng không phải bọn họ những thứ này đại tông sư có thể chống đỡ, ai biết thiên nhân có thủ đoạn gì. Ha ha ha, có cỗ này thiên nhân cấp bậc khôi lỗi, ta xem các ngươi có chết hay không. Trịnh Thiên Tuyệt chứng kiến Lục Thiên Hữu kích động, cũng khống chế bộ kia thiên nhân cấp bậc khôi lỗi đi tới, nhất thời khuôn mặt hưng phấn, có cỗ này khôi lỗi ở, hắn không tin Hoàng Đông Kiệt bọn họ còn có thể phiên thiên. Gặp các ngươi phía trước cử động, các ngươi là trước giờ biết cái kia Hoàng Kim trong quan tài là Thương Long, thiên nhân lưu lại khôi lỗi. Các ngươi làm sao rõ ràng như vậy địa cung tình huống bên trong? Hoàng Thiên Thạch ngưng trọng vừa tò mò hỏi. Bởi vì ta là Thương Long thiên nhân hậu nhân, ta họ Nhiệm, cũng không phải là họ Lục. Tổ tiên qua đời trước, nhất không yên lòng hay là chúng ta những thứ này hậu đại, sở dĩ hắn cho chúng ta để lại chuẩn bị ở sau. Thiên nhân cấp bậc khôi lỗi, đây là tổ tiên lưu cho hắn hậu nhân lễ vật, nghĩ kích hoạt khôi lỗi phương pháp có lưỡng chủng, một loại là Thương Long kiếm, hai là hắn hậu nhân huyết mạch. Đây cũng là ta đoạt ở ngươi trước khống chế khôi lỗi nguyên nhân. Hiện tại khôi lỗi trưởng khống quyền đã tại trên tay ta, ngươi Thương Long kiếm đã vô dụng. Nhâm Thiên Hữu khống chế khôi lỗi phía sau, cả người không gì sánh được đắc ý nói rằng, một cái thiên nhân cấp bậc khôi lỗi, cộng thêm 5 cái đại tông sư, tốt đau đầu. Chứng kiến chiến lực đối lập, Hoàng Đông Kiệt cũng vô cớ đau đầu đứng lên. Sợ, sợ liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng ta vui vẻ tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Nhâm Thiên Hữu thấy thắng lợi trong tầm mắt, hắn nhất thời không muốn để cho Hoàng Đông Kiệt chết nhanh như vậy. Hắn muốn đem Hoàng Đông Kiệt tù binh xuống tới. Hắn muốn cho Hoàng Đông Kiệt làm trâu làm ngựa, thử nghĩ một cái, làm cho thiên cổ đệ nhất mưu thánh làm trâu làm ngựa thành tựu, là biết bao thoải mái. 160 hữu hộ pháp, không nên do dự, giết hắn đi, hắn ngoại trừ thiên phú siêu tuyệt, liền mưu lược cũng không phải thường nhân có thể so sánh, ngươi không đè ép được hắn. Làm cho hắn sống lâu nhất khắc, chúng ta lại càng ăn ngủ không yên. Trịnh Thiên Tuyệt lại không yên tâm người sống, chỉ có người chết mới có thể làm cho hắn an tâm. Lấy đại cục mà nói, tù binh Hoàng Đông Kiệt là có chỗ tốt, có thể Hoàng Đông Kiệt mưu lược quá cao, nếu như đột nhiên lật thuyền thì phiền toái, sở dĩ hắn không muốn để cho Hoàng Đông Kiệt sống lâu nhất khắc. Chỉ bất quá Nhâm Thiên Hữu bất vi sở động, phảng phất không có nghe được Trịnh Thiên Tuyệt lời nói giống nhau. Điều này làm cho Trịnh Thiên Tuyệt sắc mặt căng thẳng, hắn biết Nhâm Thiên Hữu trưởng khống khôi lỗi một khắc kia, hắn cùng Nhâm Thiên Hữu quan hệ cũng đã không cân bằng. Nhâm Thiên Hữu có nghe hay không hắn? Hoặc là xoay người muốn làm lão đại, đều ở đây hắn một ý niệm. Một chút cũng không có đại sư bọn họ cũng chứng kiến loại tình huống này, Nhưng bọn họ không nói thêm gì, bởi vì Nhâm Thiên Hữu, bên người thiên nhân cấp bậc khôi lỗi để cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Đông Kiệt, chờ một chút, ta và Trương Cửu Thiên biết đem hết toàn lực đi ngăn cản bọn họ. Ngươi thử cơ chạy đi ẩn cư, không đột phá thiên nhân tầng thứ, không nên khinh cử vọng động. Nhớ kỹ, có ngươi ở đây, hoàng gia huyết mạch liền mãi mãi cũng sẽ không đoạn. Hoàng Thiên Thạch sắc mặt nghiêm túc hướng Hoàng Đông Kiệt truyền âm nói rằng, chờ ngươi thành tựu thiên nhân, báo thủ sau đó, có thể, cho đạo môn trừ chút truyền thừa. Trương Cửu Thiên cũng biết vào giờ phút này tình huống giữ nhiều lành ít, chạy trốn ra ngoài cơ hội xa vời, thẳng thắn điên cuồng một lần, đem hết toàn lực làm cho Hoàng Đông Kiệt chạy đi. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt chạy đi, vậy bọn họ không coi là chết vô ích. Không muốn bi quan như vậy, hiện tại rơi vào bị động đúng là chúng ta, đối với chúng ta lại không phải là không có một con đường sống. Phải biết rằng khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, không phải chân chính chân nhân. Nó lực lượng có thể không phải giống như chân nhân có thể chậm rãi khôi phục, không có năng lượng duy trì liên tục, nó lực lượng dùng một phần thiếu một phân. Nó tối đa chỉ là nửa bước thiên nhân thực lực, không có khả năng sở hữu hoàn chỉnh thiên nhân thực lực. Chỉ cần chúng ta gánh vác nó cho áp lực của chúng ta, một ngày chúng ta chạy ra địa cung ra ngoại giới đi, rơi vào bị động, đem chuyển biến thành bọn họ. Hoàng Đông Kiệt dựa vào nhiều đời kinh nghiệm, nhìn ra khôi lỗi tệ đoan, không có bao nhiêu áp lực hướng Hoàng Thiên Thạch hai người truyền âm nói. Người ở đây ngoại giới làm cái gì? Trương Cửu Thiên vừa nghe, lập tức ý thức được Hoàng Đông Kiệt ở bên ngoài làm cái gì. Không có làm cái gì, ta chỉ bất quá khiến người ta đem bọn họ ra cho trộm. Bọn họ đi ra ngoài cũng là cô gia quả nhân, đối mặt người đông thế mạnh chúng ta, uy hiếp của bọn hắn sẽ không có lớn như vậy. Hoàng Đông Kiệt truyền âm trả lời. Phía trước còn hiếu kỳ Thánh Đình hội nhân vì sao chưa có tới, nguyên lai ngươi sớm có an bài, ngồi lấy bọn họ đại tông sư không ở, một lần hành động tiêu diệt bọn họ phía sau phương lực số lượng, ngươi được lắm đấy. Chỉ bất quá, chúng ta thật có thể chạy khỏi nơi này. Hoàng Thiên Thạch nhìn lấy đối diện năm cái đại tông sư, thêm một cái làm lòng người nhéo khôi lỗi, bằng vào ba người bọn họ, hắn không có nắm chắc chạy khỏi nơi này. Tự nhiên có thể, chúng ta cũng không phải là cùng bọn họ liều sống liều chết, muốn chạy trốn, chúng ta vẫn có thể chạy khỏi nơi này. Cái kia khôi lỗi rất mạnh, một cái người khả năng gánh không được nó công kích, được có hai người mới được, nó giao cho các ngươi hai cái, thừa ra năm người giao cho ta. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ khoảng khắc truyền âm nói. Ngươi điên rồi, một đánh năm, ngươi một cái người làm sao có khả năng gánh nổi bọn họ năm người hợp lực. Hoàng Thiên Thạch cự tuyệt Hoàng Đông Kiệt an bài như vậy. Yên tâm, ta có chuẩn bị, ta sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Bộ kia khôi lỗi nhất định phải có hai người mới có thể ngăn chặn, không phải vậy chúng ta chỉ có bị khôi lỗi từng cái đánh chết phần. Nhưng là, nghe hắn chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng qua, cái này một lần, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Hoàng Thiên Thạch còn muốn nói điều gì? Trương Cửu Thiên liền chắc tuyển trạch nghe theo Hoàng Đông Kiệt an bài. Đừng xung động, đánh không lại, liền cho ta liều lĩnh trốn. Nghe được Trương Cửu Thiên đều nói như vậy, Hoàng Thiên Thạch trầm tư khoảng khắc mới chỉ có, đáp ứng. Hoàng Đông Kiệt, ta đã tất cả mềm lòng cho ngươi thời gian suy tính, hiện tại cho ta một cái trả lời, quỳ cầu sinh, vẫn là đứng chết. Nhâm Thiên Hữu có khôi lỗi nơi tay, dù cho biết Hoàng Đông Kiệt bọn họ âm thầm thương thảo cái gì, nội tâm cũng căn bản không lưu ý. Hắn thấy, mặc kệ thương thảo cái gì, đều là uổng phí sức lực. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời, nhấc chân phía bên trái sườn đi tới, chờ hắn dừng bước, gương mặt khiêu khích màu sắc nhìn lấy Nhâm Thiên Hữu năm người. Năm cái tiểu xích lão, các ngươi tới a, để cho ta xem một chút các ngươi năm cái có thể hay không để cho ta tận hứng. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên, hướng Nhiệm Thiên năm người ngoắc ngoắc ngón tay. Nhâm Thiên Hữu năm người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nghĩ một mình đấu bọn họ năm cái. Nhướng mày, cảm giác giác Hoàng Đông Kiệt không biết trời cao đất rộng muốn tìm cái chết. Hãy nhìn đến Hoàng Đông Kiệt gương mặt khiêu khích ý, phảng phất coi bọn họ là thành yêu cầu, điều này làm cho bọn họ tâm nổi lên một tia lửa giận vô hình. Hoàng Đông Kiệt, ngươi là điên rồi, vẫn là không biết sống chết, một đánh năm, ngươi cũng là thực có can đảm nghĩ. Nhâm Thiên Hữu năm người đối với Hoàng Đông Kiệt hành vi không hiểu, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị khiêu khích đến. Nghĩ đến Hoàng Đông Kiệt âm mưu quỷ kế rất nhiều. Điều này làm cho bọn họ nổi lên một tia cẩn thận. Làm sao, các ngươi không dám, các ngươi không phải đã sớm nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Hiện tại cơ hội tới, làm sao các ngươi liền sợ rồi đâu. Chẳng lẽ là sợ ta dở âm mưu quỷ kế không thành, tấm tắc, trong lòng các ngươi đối ta ảnh âm lớn như vậy sao? Hoàng Đông Kiệt cuồng vọng làm cho Nhâm Thiên Hữu năm người sắc mặt đều kéo xuống. Dĩ nhiên ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trịnh Thiên Tuyệt đệ một cái không nhịn được, đằng đằng sát khí hướng Hoàng Đông Kiệt giết chóc qua đây. Làm sao lại một cái, những người khác đâu, là không phải là sợ không dám lên. Hoàng Đông Kiệt gánh vác Trịnh Thiên Tuyệt sát chiêu, không ngừng khiêu khích những người còn lại. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi không nên vào nhập ma đạo, để thư tăng độ ngươi. Một chút cũng không có hòa thượng toàn thân phát ra vàng chói lọi Phật mang, hướng Hoàng Đông Kiệt Oanh đánh tới. Đêm ban ngày Mạch Vô Sinh ra sang, một đạo lo lắng sợ hãi kiếm ý hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến. Hoàng Đông Kiệt một chỉ thiên, đem Mạch Vô Sinh kiếm ý cho vỡ nát. Điều này làm cho Mạch Vô Sinh chân mày căng thẳng, cảm giác đây là đang vũ nhục hắn. Trong sát na, hắn cũng nói chế tiến nhập vây giết Hoàng Đông Kiệt trong vòng vây. Thực sự là một cái quái vật, tuyệt không thể làm cho hắn còn sống rời đi nơi đây. Mạch Vân Đêm chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ý nhưng lực gánh Trịnh Thiên Tuyệt, một chút cũng không có đại sư. Mạch Vô Sinh ba người không rơi xuống hạ phong, sát ý trong lòng cao ngất, cũng hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Chứng kiến Mạch Vân Đêm gia nhập vào, Hoàng Đông Kiệt rất khéo léo không cùng bọn hắn cứng đối cứng, né tránh tách ra bọn họ sát chiêu. Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên vốn đang lo lắng Hoàng Đông Kiệt, hãy nhìn đến Hoàng Đông Kiệt cường đại như thế, trong bọn họ tâm tràn đầy đều là kích động. Đi, giết bọn họ. Nhâm Thiên Hữu chứng kiến bốn gã đại tông sư liên thủ chỉ là làm cho Hoàng Đông Kiệt rơi vào trạng thái bị động, cái này để trong lòng hắn càng thêm không nguyện làm cho Hoàng Đông Kiệt sống rời khỏi nơi này. Chứng kiến Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên nhìn chằm chằm bên cạnh hắn Khôi Lỗi, hắn cũng không do dự, trực tiếp làm cho Khôi Lỗi đi kích sát mầm Thiên Thạch hai người. Khôi Lỗi động rồi, trực tiếp hướng Hoàng Thiên Thạch hai người vắt đánh tới. Chứng kiến Khôi Lỗi cắn giết qua đây, Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên cũng nhắc tới vạn phần cẩn thận, hợp lực hướng Khôi Lỗi đánh đi lên. Thật mạnh. Va chạm, Hoàng Thiên Thạch hai người sắc mặt nhất thời trầm xuống, bọn họ cánh tay tê dại, có một cỗ không rõ lực lượng rất bá đạo đột phá bọn họ chân nguyên, phòng ngự thương tổn thân thể của bọn họ. Cái này chính là thiên nhân cấp bậc lực lượng. Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên liếc nhìn nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong ánh mắt trầm trọng, nhưng bọn họ không có tuyển trạch nhất định phải ngăn chặn cỗ này Khôi Lỗi mới được. Lúc trong lúc đó, bọn họ lại cùng cỗ này Khôi Lỗi quấn quýt lấy nhau. Các đại lão đánh nhau, lẫn nhau thủ hạ cũng dồn dập giết chóc đứng lên. Bởi triều đình cùng thiên sư đạo, mang tới cường giả không bằng tứ đại siêu nhiên thế lực nhiều người, triều đình cùng thiên sư đạo nhân nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu trạng thái. Hoàng Đông Kiệt, chớ phản kháng, nơi đây nhất định là ngươi mai cốt chi địa. Nhâm Thiên Hữu gia nhập vào vây giết mới phát hiện Hoàng Đông Kiệt, tốc độ là thực sự nhanh, luôn là thời khắc mấu chốt né tránh bọn họ sát chiêu. Mình người, tốc độ nhanh không nói, chiêu thức cũng rất quỷ dị. Thường thường tá lực đả lực, để cho bọn họ sát chiêu xoay ngược lại qua đây, công kích từ nguyên bản 5 người hợp lực giết Hoàng Đông Kiệt là chuyện dễ dàng, có thể phủ Đông Kiệt chân liền cùng lau dầu giống nhau, ở trong cung điện dưới lòng đất loạn du tẩu, chính là không phải theo chân bọn họ cứng đối cứng. 5 người đều bắt không được ta, các ngươi là làm gì ăn? Hoàng Đông Kiệt né tránh Trịnh Thiên Thường oanh kích, nửa người nằm ở thừa trọng trụ bên trên, vẫn không quên khiêu khích Trịnh Thiên Tuyệt 5 người. Nhịn thừa trọng trụ bị đánh bạo. Trịnh Thiên Tuyệt một bụng tức giận chợt hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, mãnh lực một kích hướng Hoàng Đông Kiệt đầu oanh qua đây. Hoàng Đông Kiệt trong nháy mắt tiến nhập trạng thái, hai tay bày ra thái cực tư thế, tốc độ tay chậm rãi khoan thai, có thể chậm rãi khoan thai phía dưới lại xuất hiện trọng điệp không ngừng huyễn ảnh giấu tay. Nhấc tay một cái, Trịnh Thiên Tuyệt nắm đấm tựa như chủ động đặt ở Hoàng Đông Kiệt trên tay giống nhau, bị Hoàng Đông Kiệt cử chỉ một dẫn, Trịnh Thiên Tuyệt công kích trực tiếp chuyển biến đánh về phía một chút cũng không có đại sư. Hô một chút cũng không có đại sư Phật môn Kim Cương Bất Hoại đều sử xuất ra, mới chỉ có đỡ Trịnh Thiên Tuyệt một kích, có thể cả người hắn cũng bị cự đại lực đạo đánh vào dưới đất. Trịnh Thiên Tuyệt, ngươi là giết hắn, hay là đang giết ta? Một chút cũng không có đại sư nổi trận lôi đình, từ tan vỡ bên trong hố to đứng lên, một bụng tức giận hướng Trịnh Thiên Tuyệt quát lên. Ngươi nên biết ta không phải cố ý, đối với ta phát hỏa vô dụng, không giết chết hắn, chúng ta đều ăn ngủ không yên. Trịnh Thiên Tuyệt dừng lại thân thể. Nhãn thần tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Đều đừng bảo lưu lại, không nghiêm túc, chúng ta căn bản thì không giết chết được hắn. Một chút cũng không có đại sư cũng chia được rõ ràng thế cục, thu hồi đối với Trịnh Thiên Tuyệt cơn tức, hét lớn làm cho đám người không ở bảo lưu, toàn lực DPS kích sát Hoàng Đông Kiệt, rốt cuộc phải chăm chú sao hướng. Thiên ma lĩnh vực, quỷ ngục lĩnh vực, vạn vật lĩnh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Thiên Tuyệt 5 người cũng không ở nương tay, tất cả đều bộc phát ra chí cao chiến lực, toàn lực hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết qua đây. Lĩnh vực bao trùm, làm cho cả thiên nhân động phủ chấn động không ngừng, vô hình cảm giác áp bách áp chế mảnh không gian này toàn bộ. Bên trong động phủ, đại tông sư cảnh giới trở xuống nhân đều vào giờ khắc này, cảm giác được cổ họng của mình bị người bóp giống nhau, khó có thể hơi thở, liên hành di chuyển đều biến đến cứng ngắc không gì sánh được. Bọn họ đều ở đây nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, bất kể là phe địch người, còn là người một nhà, ở kinh khủng như vậy dưới áp lực, đều không cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có thể gánh vác 5 tên đại tông sư cắn giết. Tránh không thoát, vậy chỉ có thể, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chính mình tất cả đường lui đều bị phong tỏa, nhãn thần nhất định, trên người thật nguyên trực tiếp cuồn cuộn mà ra, rít gào một dạng đón nhận 5 tên đại tông sư cắn giết, oanh kịch liệt oanh tạc làm cho cả động phủ hạ xuống không ít đá lớn, Hoàng Đông Kiệt cả người thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp xỏ xuyên qua ba cái thừa trọng trụ hung hăng nện ở dưới đất. Trong mọi người tâm nhắc tới, đều ngừng thở nhìn về phía bụi đất tung bay phương hướng. Cuồn cuộn hồng trần tán đi, một cái cự đại hố quật xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái dáng dấp chật vật không chịu nổi nhân đang ở nằm ở hố quật trung tâm. Thật lợi hại, một kích này đánh ta ngũ tạng lục phủ đều nhanh tan vỡ. Hoàng Đông Kiệt từ hố quật trung 970 đứng lên, không có để ý bởi vì cương khí cạo phá y phục, nhãn thần một bộ mắt không người ngoài chi lại tựa như, đem gãy xương cánh tay uốn nắn qua đây. Lau vết máu ở khóe miệng một phát ngạo mạn ý nhìn lấy Trịnh Thiên Tuyệt năm người. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt khinh thị, Trịnh Thiên Tuyệt năm người sắc mặt đều trầm xuống. Nguyên cho là bọn họ năm người một kích toàn lực, dù cho không thể đem Hoàng Đông Kiệt giết chết, cũng đủ để cho Hoàng Đông Kiệt trọng thương, ai nghĩ đổi lấy chỉ là vết thương nhẹ. Giờ khắc này, chỉ sợ bọn họ ở ngốc, bọn họ cũng biết Hoàng Đông Kiệt đã đạt được nửa bước thiên nhân tầng thứ, điều này làm cho trong bọn họ tâm nhất thời sản sinh cực độ không thăng bằng cảm giác. Cái này cũng làm cho ý niệm của bọn hắn toàn bộ kiên định xuống, mặc kệ phụ ra cái gì đại giới, cũng phải đem Hoàng Đông Kiệt giết chết. Bọn họ đã đem Hoàng Đông Kiệt làm mất lòng, lại không có còn lại lựa chọn. Liền tại Trịnh Thiên Tuyệt năm người lại một lần đối với Hoàng Đông Kiệt lúc động thủ, đột nhiên bọn họ nhướng mày, chờ bọn hắn cảm giác được thân thể tình huống cụ thể phía sau, bọn họ nhãn thần đều lộ ra khó tin thần sắc. Bọn họ dĩ nhiên trúng độc. Bọn họ từng cái liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nhãn thần biến hóa, đều đoán ra tình huống của bọn họ là giống nhau. Điều này làm cho bọn họ đều dùng dị dạng tàn nhẫn nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Không cần đoán, bọn họ cũng biết đây là Hoàng Đông Kiệt thủ đoạn. Thế gian đúng là không có hạ độc được đại tông sư cường giả độc dược, nhưng này định luận ở Hoàng Đông Kiệt cái này ngoại tộc trên người là không tồn tại. Bọn họ biết rõ điểm này, trong lúc nhất thời đối với Hoàng Đông Kiệt sát ý càng đậm. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chúng ta cũng đã là tử địch. Vì để cho đối phương chết, dùng biện pháp gì không phải đều là giống nhau. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, Hoàng Đông Kiệt, ngươi cho rằng cái này dạng, ngươi là có thể chạy khỏi nơi này. Đừng si tâm vọng tưởng, chúng ta đều là đại tông sư, cường độ thân thể cùng sinh mệnh đẳng cấp cùng người thường là không cùng một dạng. Độc dược của ngươi độc không ngã chúng ta, chỉ là làm cho thân thể của chúng ta xuất hiện không khỏe, cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta bao nhiêu chiến lực. Hoàng Đông Kiệt, không muốn làm không có ý nghĩa phản kháng, đối mặt chúng ta, người trốn không thoát, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta lưu người một toàn thây. Trịnh Thiên Tuyệt cảm giác được có thể đem độc trong người tính tạm thời áp chế lại. Nội tâm cuối cùng cũng tùng một khẩu khí, không phải chí mạng độc dược liền được, chỉ cần độc tính có thể áp chế, vậy có thể giải. Các ngươi có thể trúng độc, là bởi vì ngươi trên người trúng độc là dễ dàng nhất dưới, nhưng không có nghĩa là trên người ta không có càng cao độc tính độc dược. Các ngươi có nghĩ là thử xem càng cao độc tính độc dược, nghĩ thử, vậy tới a, xem ta có thể hay không dùng độc dược độc chết Hoàng Đông Kiệt khiêu khích nói. Nghe được Hoàng Đông Kiệt trên người còn có càng cao độc tính độc dược. Trịnh Thiên Tuyệt năm người sắc mặt nhất thời ngưng trọng, bọn họ cũng là người, đồng dạng sợ chết bọn họ là, không nguyện tin tưởng Hoàng Đông Kiệt trên người có càng cao độc tính độc dược, có thể Hoàng Đông Kiệt ở trong lòng bọn họ dù sao cũng là ngoại tộc, thật có làm cho đại tông sư nhất kiếm phong hầu độc dược cũng không kỳ quái. Thiên hữu, làm cho khôi lỗi bên trên, khôi lỗi không nhìn độc dược Trịnh Thiên Tuyệt mới nói xong, không đợi nhâm thiên hữu có động tác, Hoàng Thiên Thạch thân thể liền xò xuyên qua một căn thừa trọng trụ nện ở Hoàng Đông Kiệt, trước mặt. Trên thạch bích. Ngay sau đó, Trương Cửu Thiên thân ảnh cũng bị thiên nhân khôi lỗi hung hăng đập ra ngoài, cả người khảm nạm ở cửa ra chỗ một màn này làm cho Trịnh Thiên Tuyệt, năm người trên mặt đều xuất hiện sắc mặt vui mừng. Hoàng Thiên Thạch cùng Trương Cửu Thiên thất bại, thiên nhân cấp bậc khôi lỗi rảnh tay. Trốn, chạy mau, Hoàng Thiên Thạch chật vật đứng lên, không ngừng hộc huyết vẫn không quên la lên làm cho Hoàng Đông Kiệt trốn, rõ ràng hắn đã bị trọng thương. Muốn chạy trốn, các ngươi chạy thoát sao? Mạch Vô Sinh đám người chứng kiến thiên nhân khôi lỗi từng bước một đã đi tới. Trên mặt giữ tợn tiểu ý đều liệt đi ra. Vốn còn muốn cùng các ngươi chơi một chút, nhưng là ta tay chân bị gò bó, chờ chút một lần à, dưới một lần ta nhất định sẽ cùng các ngươi đánh thống khoái. Hoàng Đông Kiệt nâng dậy Hoàng Thiên Thạch, chứng kiến Hoàng Thiên Thạch trọng thương dáng vẻ, hắn biết bọn họ nên rời khỏi nơi này, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi nơi đây. Trịnh Thiên Tuyệt chứng kiến Hoàng Đông Kiệt vẫn là một bộ rất ung dung dáng vẻ, nội tâm nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi Hoàng Đông Kiệt có bài tẩy gì tồn tại. Điều này làm cho hắn nhất thời cẩn thận, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện sao, ở các ngươi cùng ta giao chiến trong quá trình, ta hữu ý vô ý phá hư chung quanh thừa trọng trụ, bây giờ động phủ đổ nát đã đến điểm tới hạn. Chỉ cần ta, tại đánh toái ta bên trái thừa trọng trụ thân nghe được Hoàng Đông Kiệt lời nói, Trịnh Thiên Tuyệt năm người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mới có phản ứng, Hoàng Đông Kiệt cũng đã đem hắn bên trái thừa trọng trụ đánh từ xa nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động phủ chấn động, không ngừng có hòn đá rơi xuống. Bái bai, các ngươi. Hoàng Đông Kiệt tay áo vung lên trực tiếp ném ra hơn 1000 cái tiểu cầu, hơn 1.000 cái tiểu cầu bạo liệt trong nháy mắt sản sinh màu đỏ yên vụ, những thứ này hồng sắc yên vụ trực tiếp ngăn trở Trịnh Thiên Tuyệt năm người lối đi. Hoàng Đông Kiệt mang theo Hoàng Thiên Thạch, trực tiếp tiến vào trong sương khói hướng cửa ra chạy đi. Đáng chết, vật lên cho ta. Nhâm Thiên Hữu năm người liếc mắt liền nhìn ra hồng sắc yên vụ là càng cao độc tính khói độc, không dám nhìn thẳng xông vào, chỉ có thể ra lệnh khôi lỗi xông vào khói hồng bên trong truy kích Hoàng Đông Kiệt, mà bọn họ năm người cũng không dám ở sụp đổ động phủ chờ lâu, tránh khai khói hồng hướng cửa ra chạy đi. Đụng Hoàng Đông Kiệt chứng kiến khôi lỗi từ phía sau một quyền đột kích qua đây, Hoàng Đông Kiệt cũng một quyền nghênh đón, mượn cự đại lực bắn ngược, Hoàng Đông Kiệt mang theo Hoàng Thiên Thạch mau hơn hướng cửa ra thông đạo bay vụt đi qua. Đến cửa ra thông đạo, Hoàng Đông Kiệt đem Trương Cửu Thiên từ trên thạch bích khấu trừ lại, mang theo còn dư lại không nhiều người một nhà tiến vào cửa ra trong thông đạo. Thân cửa ra thông đạo sụp đổ, không cần phải nói, là Hoàng Đông Kiệt làm, hắn đem Trịnh Thiên Tuyệt đám người lối ra cho ngăn lại. Ghê tởm, đáng chết. Hoàng Đông Kiệt tránh khai khói hồng chạy tới cửa ra lối đi Trịnh Thiên Tuyệt, đám người chứng kiến sụp đổ thông đạo, từng cái tức giận đến nhãn thần thông hồng mắng Hoàng Đông Kiệt. Thiên Hữu, nhanh, nhanh để cho ngươi tổ tiên tới bảo vệ chúng ta. Chứng kiến toàn bộ thiên vách tường sụp xuống, Mạch Vô Sinh bọn họ gấp rồi, trực tiếp la lên Nhâm Thiên Hữu làm cho thiên nhân khôi lỗi hỗ trợ ngăn trở. Quanh chờ các loại Hoàng Đông Kiệt mang người sau khi chạy ra ngoài, toàn bộ Hạo Tần Sơn Mạch trực tiếp lõm xuống. Hạo Tần Sơn Mạch không có, hình thành một cái sâu đậm lõm xuống chi địa. Bọn họ chết chưa? Trương Cửu Thiên chứng kiến toàn bộ Hạo Tần Sơn Mạch lõm xuống, nội tâm thập phần hy vọng Trịnh Thiên Tuyệt, đám người toàn bộ bị ức vạn tấn sĩ đè ép. Có thể tưởng tượng đến đại tông sư sinh mệnh lực, lại lo lắng Trịnh Thiên Tuyệt đám người cũng còn sống. Bọn họ còn sống, bọn họ hẳn là ở thời khắc mấu chốt làm cho khôi lỗi chặn đại bộ phận áp lực. Lúc này bọn họ vây ở sâu dưới lòng đất, nghĩ cởi bởi vì chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Đông Kiệt cảm ứng được sâu dưới lòng đất có mấy đạo sức sống mãnh liệt tràng, thì biết rõ Trịnh Thiên Tuyệt đám người còn sống. Đáng tiếc, này cũng giết không chết bọn họ. Trương Cửu Thiên cố nén thương thế đáng tiếc nói. Đông Kiệt, phán đoán của ngươi đúng, cái kia khôi lỗi lực lượng không phải vĩnh hằng, nó lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Hai chúng ta tiêu hao nó không ít lực lượng, thêm lên nó gánh vác ức vạn tấn đất đai áp lực. Nó tiêu hao lực lượng lớn hơn. Hiện tại bộ kia khôi lỗi lực lượng tối đa mạnh hơn đại tông sư một đường. Lấy Đông Kiệt ngươi lực gánh 5 cái đại tông sư thực lực, ngươi lực lượng không thua với bộ kia khôi lỗi. Chúng ta có cơ hội thắng, ngồi lấy bọn họ hiện tại vây ở dưới đất. Chúng ta hẳn là lập tức triệu hoán đại quân vây công qua đây. Đại quân vừa đến, Đông Kiệt ngươi ngăn chặn bộ kia khôi lỗi. Còn lại 5 tên đại tông sư giao cho quân đội cùng chúng ta 2 người. Khả năng số người chết gặp qua đại, nhưng có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.